Chương 601, khủng hoảng vạn phần. Đại chiến kết thúc về sau, như là dã hỏa liệu nguyên, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn ra ngoài, triệt để sở hữu đế quốc đại đế hoảng hốt. Không ủng hộ liền hoảng sợ vạn phần, ủng hộ lại là cười chết rồi. Không ủng hộ đế quốc, nếu không phải phía trước truyền đến tin tức, bọn hắn thật sự là không thể tin được Thiên Vân đế quốc sẽ thắng, mấu chốt là vẹn vẹn dựa vào một cái đại đế, liền lật đổ toàn bộ Thế Long đế đô, đây mới là nhân vật đáng sợ nhất. Năm cái linh vương kỳ cường giả, hai đầu hộ quốc thần long, cộng thêm một cái thái thượng lao tổ, đều bị chém giết. Thế Long đế quốc trực tiếp lưu lạc làm không có linh vương kỳ cường giả quốc độ, ở loại tình huống này dưới, mang ý nghĩa Thế Long đế quốc toàn diện tai nạn. Cái gì một nước ngũ vương, như hôm nay Vân đế nước chỉ cần nhất vương như vậy đủ rồi, có thể quét ngang toàn bộ phàm nhân giới, vô nhân năng địch. Nhanh, nhanh đi Thiên Vân đế đô, đem tốt nhất bảo vật mang lên. Xong đời, không biết lần này Thiên Vân đế quốc sẽ làm sao đối đãi với chúng ta. Ngày này Mây Đại Đế vì sao mạnh như vậy, đến tuột cùng là tu luyện thế nào? Điều đó không có khả năng a, làm sao lại thắng đây? Từng cái đế quốc đại đế đều ngộng, có thậm chí cho chính mình tới một vả, quất đến ba ba vàng, hoài nghi mình có phải là nằm mơ hay không? Trên thực tế cũng không có nằm mơ, mà là Thế Long đế quốc thật là diệt vong. Cái này còn không phải đơn giản diệt vong đơn giản như vậy, mà là triệt để sụp đổ. Thái thượng lao tổ tình huống truyền sau khi ra ngoài, cả đám đều lựa chọn rời đi, ai có thể nghĩ tới thái thượng lao tổ sẽ âm hiểm như thế, tại Thế Long đế đều phía dưới kiến tạo cái thị huyết đại trận. Đợi Thiên Vân đế quốc khai quật xuống dưới về sau, bọn hắn còn phát hiện có vô số thi cốt chôn ở phía dưới, muốn nghĩ bọn hắn đều cảm thấy hoảng sợ. Tại toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng về sau, Thế Long đế quốc triệt để phế đi, không có người nào tiếp tục vì Thế Long đế quốc nói chuyện. Trước đó U Minh đế quốc còn có dư nghiệt, dù sao bọn hắn vốn chính là hung ác hạng người, cho nên phi thường ủng hộ U Minh đế quốc cách làm, coi như giết 100 vạn người, bọn họ đều là hai tay tán thành. Gia nhập Thế Long đế quốc đại bộ phận đều là chính nghĩa nhân sĩ, ai ngờ bị Thế Long đế quốc cho lừa bịp, cho nên tại biết nói ra chân tướng về sau, đều nhanh chóng nhanh rời đi, không có chút nào hoài niệm. Dịch Thiên Vân bên này toàn bộ tiếp nhận nơi này, đem Thế Long đế quốc sở hữu địa bàn đều cho tiếp thu tới, không ai dám nói một tiếng không, đều chỉ có thể nhìn hắn tiếp thu sở hữu địa bàn. Dù là Thiên Vân đế quốc tổng hợp thực lực bên trên, không bằng đế quốc khác, thì như Linh Vương kỳ cường giả cũng chỉ có Dịch Thiên Vân một cái. Hư Linh kỳ cường giả tương đối mà nói đều rất ít, nhưng vẫn là không ai dám động nửa phần. Lý do rất đơn giản, chỉ là Dịch Thiên Vân một người, đủ để ngăn chặn nhất quốc chi lực. Lực lượng đáng sợ đến bao nhiêu cái linh vương kỳ cường giả, như cũ cho nghiền ép chi, không có nửa điểm áp lực. Đây mới là nó kinh khủng tồn tại, không cần đại quy mô cường giả, liền chỉ cần hắn một người đã đủ. Bởi vậy Dịch Thiên Vân có thêm một cái ngoại hiệu, tất cả mọi người xưng là Dịch Vô Địch. Tại phàm nhân giới thật đúng là vô địch, mạnh nhất Thế Long đế quốc đều bị nghiền ép, còn có đế quốc nào có thể ngăn cản. Trừ phi sở hữu đế quốc thế lực tụ tập lại, nếu không có thể nào đối kháng. Dù là tụ tập sở hữu đế quốc, đều có thể đối kháng Dịch Thiên Vân, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý làm như thế. Dù sao thật làm như vậy, đánh nhau chết sống, có ích lợi gì chứ? Đại đế, đông đảo đế quốc đại đế tự mình trước tới bái phỏng. Một người thủ vệ vội vã từ bên ngoài tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đỏ bừng, tuy nhiên không phải đến bái kiến hắn, nhưng hắn còn là đồng dạng rất hưng phấn. Trước đó Dịch Thiên Vân đăng cơ lúc, cả đám đều không coi trọng Dịch Thiên Vân. Nhao nhao lựa chọn rút lui, hiện tại từng cái mặt dạn mày dày tới, càng là mang theo không ít bảo vật loại hình đến đây. Đây không thể nghi ngờ là làm cho cả Thiên Vân đế quốc dương mi thổ khí, trước đó không coi trọng mình, bây giờ từng cái qua được đến quỷ bái, nhìn ai mới là chính xác. Ừm, ta đang bận điệu, để bọn hắn ở bên ngoài chờ lấy. Dịch Thiên Vân lườm thủ vệ kia một chút, không để cho hắn dẫn kiến sở hữu đại đế. Vâng, đại đế. Thủ vệ điểm mạnh một cái đầu, vội vàng đúng vậy đi ra ngoài, tại đại điện bên ngoài từng cái đại đế đều đợi chờ ở bên ngoài chờ lấy, nhìn thấy hắn đi ra lúc, cả đám đều chuẩn bị muốn tiến đến bái kiến Dịch Thiên Vân, ai ngờ thủ vệ đi ra liền nói, đại đế chính đang bận điệu, hắn để cho các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Hắn đang nói ra lời nói này lúc, cảm giác mình là vô cùng kích động, hắn chưa từng có nghĩ tới mình có thể nói như vậy. Cái này... Từng cái đại đế nội tâm cảm thấy rất là bất mãn, nhưng vẹn vẹn ở trong nội tâm phàn nàn nhất hạ, nào dám minh nói ra. Hiện tại Dịch Thiên Vân chẳng khác nào Thế Long Đại Đế, ai dám đối Thế Long Đế quốc bất kính. Như hôm nay Vân Đế nước thay vào đó, cho nên hiện tại chẳng khác nào đệ nhất đế quốc. Ai, một bước sai, từng bước sai. Càn Nguyên Đại Đế lắc lắc đầu, nếu là lại cho hắn một cơ hội, vẫn là chọn Thế Long Đại Đế, bên kia thế lực quá cường hãn, chỉ có thể lựa chọn bên kia. Ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân lợi hại như vậy? Ai cũng không nghĩ tới, không ngớt mây trong đế quốc tu luyện giả, đều không thể tin được. Ngày này mây đại đế quá phách lối đi. Vậy mà để nhiều như vậy đại đế ở chỗ này chờ. Hắn liền không sợ chúng ta liên thủ công kích sao? Xuyệt. Nói nhỏ chút, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lấy ta. Thiên Vân Đại Đế phách lối có mình phách lối tiền vốn, ngươi nếu có thể một người quét ngang Thế Long Đế Quốc, đồng dạng có thể kiêu ngạo như vậy. Không sai, nếu là nhìn ngươi không vừa mắt, trực tiếp lật đổ ngươi, nhìn ngươi làm sao chết cũng không biết. Còn liên thủ công kích, ngươi muốn chết cũng đừng ỷ lại vào ta. Không có việc gì liều mạng với hắn làm cái gì, một người có thể đổ sát ngũ vương, liều mạng có thể giết hắn, chúng ta nơi này xem như phế đi, đến lúc đó đừng nói đế quốc chi vị, sợ là lưu lạc làm tam phẩm thế lực. Từng cái căm tức nhìn trong đó một vị đại đế, đều nhao nhao chọn rời đi chỗ hắn ở, không dám cùng chi tới gần, bắt hắn cho cô lập. Cái này đại đế lung túng không thôi, cùng ở bên cạnh đại thần dọa đến hai chân như nhũn ra, không nghĩ tới mình đại đế sẽ nói ra những lời này tới. Nếu là chọc giận Dịch Thiên Vân, sợ là đế quốc của bọn hắn đều muốn bị đẩy ngã. Ta chỉ là tùy ý nói một chút mà thôi. Cái này đại đế dở khóc dở cười, nội tâm của hắn đều run rẩy dưới. Ở đây không ít đại đế đều chưa từng gặp qua Dịch Thiên Vân lực lượng, nhưng Thế Long Đế quốc đều bị lật đổ, ai dám loạn nói nửa câu. Cái nào sợ không phải Dịch Thiên Vân xuất thủ, nhưng có người giúp hắn xuất thủ, ai còn dám nói lung tung. Chợt từng cái coi như nội tâm phàn nàn vạn phần, vẫn là lựa chọn chờ ở bên ngoài lấy, cho dù là Càn Nguyên Đại Đế đều phải thành thành thật thật chờ ở bên ngoài lấy, trừ một chút ủng hộ Thiên Vân Đế quốc Đại Đế ngoại trừ. Ủng hộ Thiên Vân Đế quốc Đại Đế, đều đợi ở trong đại điện mặt, thưởng thức mỹ tiểu, ở phía dưới phàn đàm, khá cao hứng. Cùng bên ngoài bắt đầu so sánh, đơn giản đúng vậy một trời một vực, cho dù là Càn Nguyên Đại Đế đều phải ở bên ngoài chờ lấy, để bọn hắn hưng phấn không thôi. Chỉ có thể nói áp đối bảo. Bọn hắn chỉ bằng một cỗ nhiệt huyết, liền ủng hộ Dịch Thiên Vân. Bọn hắn đúng vậy không phục Thế Long Đế Quốc, biết nội mạc điểm, người nào không biết Thế Long Đế Quốc bá đạo, liền là muốn cho sở hữu đế quốc, lựa chọn phục tùng mình. Tuy nhiên không phải con rối, nhưng ít ra để ngươi làm việc lúc, ngươi không thể lãnh đạo. Chương 602, Truyền Tống Thần Thạch. Thế Long Đế Quốc bá đạo vô cùng, nhưng đông đảo đế quốc chỉ có thể phục tùng. Bây giờ cũng là như thế, Thiên Vân Đế Quốc thay vào đó đệ nhất thế lực đế quốc, đối với những này không ủng hộ đế quốc của mình, tất nhiên sẽ đến cái hạ mã huy. Cái gì bất kể hiểm khích lúc trước, đây đều là đánh giám, trừ phi là tự thân thực lực chưa đủ tình huống dưới, mới có bất kể hiểm khích lúc trước thuyết pháp. Trên thực tế đều là nén giận thôi, không ai có thể nhịn được phía dưới khẩu khí này. Lúc trước Dịch Thiên Vân đăng cơ lúc, nhiều người như vậy không nể mặt mũi, ai sẽ vui vẻ. Để bọn hắn chờ ở bên ngoài, xem như cho bọn hắn một điểm cơ hội, đổi lại U Minh Đế quốc những này, đã sớm từng cái đế quốc giết đi qua. Chỉ cần thực lực hơi yếu một chút đế quốc, tất nhiên sẽ bị U Minh Đế quốc cho triệt để san bằng. Chỉ là U Minh Đế quốc còn không có lần này thực lực, tuy nói tại bài danh bên trên U Minh Đế quốc chí ít có thể xếp hạng 5 vị trí đầu, thậm chí trước 3 tình huống dưới, thực lực còn là bình thường. Lý do rất đơn giản. Sau lưng của hắn có Thiên Minh Thần Quốc. Không ít đế quốc đều biết U Minh Đế quốc lực lượng sau lưng, cho nên có ít người đem hắn liệt vào 5 vị trí đầu thế lực, thậm chí trước 3 thế lực. Làm ra loại thực lực này bảng xếp hạng, kỳ thực đúng vậy một số đại thế lực gây nên, cũng không phải là một số tán tu truyền lại. Đại thế lực dạng này tuyên truyền đi, đơn giản là cho Thiên Minh Thần Quốc một bộ mặt. Thông đạo là không có cách nào để đại lượng cường giả lên, thật là muốn đi lên lời nói. Trả giá một chút cũng không có vấn đề gì. Đây chính là đông đảo đế quốc không nguyện ý đắc tội U Minh Đế quốc nguyên nhân. U Minh Đế quốc tàn bạo vô cùng, nhưng sau lưng của hắn có Thiên Minh Thần Quốc, chính là như vậy cường hãn. Ai biết bị Thiên Vân Đế quốc bị săn bằng, hiện tại còn bình an vô sự, quả thực làm cho người chấn kinh. Có lẽ về sau Thiên Minh Thần Quốc sẽ dốc hết sức lực đến lật đổ Thiên Vân Đế quốc,

Ừm, còn lại ta liền không nói thêm cái gì. Dịch Thiên Vân lúc này mới lộ ra nụ cười, nói ra, đêm đó yến chính thức bắt đầu, để cho chúng ta hảo hảo hưởng thụ hôm nay đi. Hắn phủi tay, ra hiệu sớm đã chuẩn bị vũ nữ lên đài qua tới biểu diễn tiết mục, dạ yến chính thức bắt đầu. Chỉ là từng cái đại đế đều vô tâm quan sát, nội tâm sớm đã thật lạnh một mảnh, còn tốt Dịch Thiên Vân hung hoài rộng lớn chút, không phải vậy bọn hắn tuyệt đối là muốn xong đời. Đổi lại Thế Long Đế quốc những này, bọn hắn liền tính là không chết, đều muốn hung hăng bị lột lớp ra. Dạ yến rất nhanh liền kết thúc, đại bộ phận đại đế đều là sống qua tới, đều lo lắng Dịch Thiên Vân đột nhiên đổi ý, muốn đối bọn hắn ra tay đánh nhau. Mấy người tan cuộc về sau, bọn hắn phát hiện hết thảy đều là nhạy cảm. Thiên Vân Đế quốc, muốn trở thành đệ nhất đế quốc rồi hả? Đây không phải là khẳng định a, Thế Long Đế quốc đều bị săn bằng, chúng ta có thể tê răng. Chỉ cần Thiên Vân Đại Đế một ngày vẫn còn, ai cũng không dám tùy ý trêu chọc bọn hắn, còn tốt không có làm sao truy cứu. Chỉ cần không truy cứu liền tốt, còn lại cũng không sao cả. Từng cái đại đế tại nội tâm đều thừa nhận Thiên Vân Đế quốc địa vị, chủ yếu hơn là thừa nhận Dịch Thiên Vân thế lực, Thiên Vân Đế quốc không có cái gì lực lượng, trọng điểm là tại Dịch Thiên Vân bên này mà thôi. Tại từng cái rời đi về sau, Dịch Thiên Vân bên trong cuối cùng bắn ra đến toàn tin tức mới. Đốt! Thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trở thành đệ nhất đế quốc thế lực. Hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 2 tỷ điểm kinh nghiệm, 20 triệu điểm điên cuồng giá trị, 2 triệu điểm độ thuần thục, tùy ý phân phối bất kỳ địa phương nào, 2 triệu điểm tờ cờ, đồng thời thu hoạch được danh xưng ta là đại đế. Chương 605, do xét. Cái này nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng hoàn thành, lập tức bắn ra đến sở hữu khen thưởng, có thể nói là từ trước tới nay thu hoạch được kinh khủng nhất một lần phần thưởng. Không thể không nói nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng, mới là kinh người nhất. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá Linh Vương kỳ tầng 2. Đốt, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến tìm về Thi Tuyết Vân, hoàn thành khen thưởng lấy được kinh nghiệm 300 triệu điểm, 100.000 điểm điền cùng giá trị, siêu cấp rút thưởng luân bàn 5 lần cơ hội. Đi theo lần nữa bắn ra hoàn toàn mới nhiệm vụ chính tuyến, để hắn đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới nhiệm vụ chính tuyến vậy mà để hắn tìm về Thi Tuyết Vân, cái này ngược lại là tại ngoài dự liệu. Hắn lúc đầu dự định vô luận nhiệm vụ chính tuyến là tình huống như thế nào, chuẩn bị nhất hạ liền có thể đi tìm Thi Tuyết Vân. Bây giờ tu vi đầy đủ, phàm giới tình huống đã ổn định, cộng thêm hắn có truyền tống thần thạch, cho nên không có bất kỳ cái gì áp lực có thể nói. Tùy thời đều có thể trở về trợ giúp, cho nên không cần phải lo lắng bên này sẽ bị Thiên Minh Thần Quốc tiến công. Đương nhiên hắn sẽ an bài thật kỹ tốt mới đi, không sẽ lập tức đi ngay. Dựa theo nguyên bản suy đoán, hắn cho rằng hạ cái nhiệm vụ chính tuyến lại là diệt trừ Thiên Minh Thần Quốc, bây giờ xem ra cũng không phải như vậy. Mà là để hắn đi tìm Thi Tuyết Vân, phi thường phù hợp ý nghĩ của mình. Xem ra hệ thống đều để ta đi tìm cô trở về. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, xem ra là đến lấy tay chuẩn bị Thiên Vân Đế Quốc dàn xếp, đến độ an bài thỏa đáng. Hắn mới dám rời đi nơi này. Nơi này vừa trải qua đại chiến, các phương diện gấp thiếu nhân thủ quản lý, cho nên hắn đến tọa trấn ở chỗ này, để tránh thế lực khác dục dịch. Đương nhiên quản lý phương diện này cùng hắn không có quan hệ gì, giao cho Diệp Thanh Tuyền các nàng là được rồi, từng cái so với hắn quản lý phải tốt. Đối với hắn mà nói, nắm đấm lớn là được rồi, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái gì thế lực đều là phù vân. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Mà là lấy tay tìm kiếm trước đó thần vương bảo vật, chính là ngày đó Minh Thần Nước phái tới người đoán. Thiên cảnh đại lục cùng thiên vân trong đại lục, bao quát cái kia địa cảnh đại lục, cũng có thể có được thần vương bảo vật. Về phần ở nơi nào, điểm này ngay cả bọn hắn cũng không biết, nếu là biết đến lời nói, sớm đã bị đào rỗng, làm sao có thể sẽ còn đến lượt hắn. Xem ra cần phải thăng cấp phía dưới dò xét chi nhãn mới được. Đốt, thành công khấu trừ 10 triệu điểm điên cuồng giá trị. Thăng cấp dò xét chi nhãn. Đốt, thành công thăng cấp dò xét chi nhãn vì tứ cấp, phía dưới một cái cấp bậc cần 5.000 vạn điểm điên cuồng giá trị. Đốt, dò xét chi nhãn thăng làm tứ cấp, trên diện rộng cường hóa dò xét hiệu quả cùng dò xét phạm vi, diện tích che phủ tích đạt tới 500 dặm trong vòng bất luận cái gì khu vực, dây lát gian thu thập sở hữu tu luyện giả tin tức, bao quát phía dưới 100 dặm sâu khu vực, đều là nhẹ nhõm dò xét. Có được cực mạnh xuyên thấu hiệu quả. Có thể xuyên thấu sáng tạo giả trong vòng thần văn che đậy, đồng thời có thể kỹ càng đánh giá ra đối phương sở hữu thể chất chi tiết cặn kẽ. Tỷ như lực lượng, tốc độ mấy người số liệu, mở rộng huyết mạch kho số liệu, mở rộng vũ khí kho số liệu. Tin tức cấp tốc bắn ra đến, các phương diện toàn diện tăng lên, cùng đệ tam cấp so ra, có thể nói là một trời một vực. Cảm giác giống như là từ địa cấp võ học, thăng cấp đến thiên cấp võ học. Tính chất bên trên hoàn toàn có trên diện rộng biến hóa, do xét khu vực càng thêm nữa hơn xa, để Dịch Thiên Vân đều rung động đem. Hắn còn tưởng rằng vẹn vẹn có một chút điểm tăng lên, ai biết tăng lên hiệu quả khá kinh người, trên diện rộng mà tăng lên, để hắn cảm giác tương đương hài lòng. 10 triệu điên cuồng giá trị tiêu đến tương đương đáng giá. Chỉ tiếc không thể thăng cấp điên cuồng hình thức, không phải vậy đã sớm thăng lên. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, trước mắt hắn đều có 5.000 vạn điểm điên cuồng giá trị, thăng cấp điên cuồng hình thức không có nửa điểm áp lực. Nhưng mà hắn cần muốn đạt tới linh vương kỳ ngũ tầng, mới có thể thăng cấp điên cuồng hình thức, cho nên chỉ có thể trước thăng cấp dò xét chi nhãn. Tiêu hao 10 triệu điểm điên cuồng giá trị, hắn tin tưởng đạt tới linh vương kỳ ngũ tầng lúc, 10 triệu điên cuồng giá trị tuyệt đối có thể đụng đủ. Đây là một số chuẩn bị cùng võ học, người đem những này võ học cùng trang bị đều cấp cho xuống dưới. Dịch Thiên Vân lấy ra cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Diệp Thanh Tuyền. Diệp Thanh Tuyền nhận lấy hơi kiểm tra sau đó, lập tức sợ ngây người, cái này, đây đều là thiên cấp võ học cùng thanh khí. Nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ cho nhiều như vậy bảo vật mình, nàng hiện tại nhãn giới khoáng đạt không ít, cho nên biết nhiều như vậy bảo vật xuất ra đi. Sẽ khiến dạng gì chấn động? Cho dù là Thế Long Đế Quốc, đều không có nhiều như vậy võ học cùng thanh khí. Dịch Thiên Vân liền tùy tiện như vậy cho mình. Trong chữ vật giới chỉ đồ vật rất nhiều, trước đó Dịch Thiên Vân ở trên trời Minh Thần Nước lúc, liền thu hoạch rất nhiều vũ khí cùng võ học. Bây giờ trồng chất như núi, khẳng định là dùng đến cường hóa phía dưới trang bị của bọn họ mới được. Đúng vậy, ngươi nhìn lấy đến cho đi, đều giao cho ngươi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Diệp Thanh Tuyền trợn mắt hốc mồm biểu lộ, không khỏi cười dưới. Ngươi đều không cần sao? Diệp Thanh Tuyền dò hỏi. Ngươi cảm thấy ta biết cái gì cũng không lưu lại, đều cho xong ngươi. Dịch Thiên Vân cười nói, đây đều là ta không cần đến, hảo hảo cường hóa phía dưới lực lượng của chúng ta, hiện tại đế quốc có ta tọa chấn, cho nên không ai dám xâm lấn. Ngày nào ta không ở nơi này, liền phải dựa vào chính các ngươi. Diệp Thanh Tuyền điểm mạnh một cái đầu, điểm ấy các nàng đều phi thường biết rõ, cũng không có bị này choáng váng đầu óc. Bọn họ cũng đều biết cùng nước lớn chênh lệch rất xa. Một khi Dịch Thiên Vân phát sinh vấn đề gì, hoặc là bị nhốt, bọn hắn Thiên Vân Đế Quốc liền như là một chiếc trên đại dương bao la thuyền, nhẹ nhõm bị lật đổ. Chúng ta sẽ... Chẳng lẽ đại đế muốn đi tìm Thi Cung Chủ? Diệp Thanh Tuyền nghe Dịch Thiên Vân ngữ khí, liền giống như là muốn rời đi nơi này đi xa. Ừm, qua đoạn thời gian lại đi, trước mắt trước chờ đợi ở đây, vững chắc phía dưới nơi này. Dịch Thiên Vân nói ra, các ngươi cứ yên tâm đi, ta không thể nhanh như vậy đi. Tại giao phó xong về sau, Diệp Thanh Tuyền liền đi làm sự tình khác, suốt ngày đều là 10 phần bận rộn. Khuyết trương thế lực quá nhanh, bọn hắn muốn không bận rộn đều không được. Dịch Thiên Vân cái này vung tay đại đế liền nhẹ nhõm nhiều, lập tức phi hành, trên đường đi dùng dò xét chi nhãn quét hình đi qua, dễ dàng bao trùm 500 dặm phạm vi. Ừm, hơn 10.000 cân ngọc linh thạch linh mạch. Đây là hơn 1.000 cân tử tinh quán mạch, vẫn được. Hơn 10.000 cân kim thạch mỏ. Cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân một chút quét hình đi qua, bảo vật ngược lại là không có phát hiện, nhưng lại từ phía dưới dò xét ra không ít mỏ hiếm. Chỉ là ở vào địa phương tương đối sâu, đào xuống dưới cần bỏ ra rất nhiều sức lực mới được. Phổ thông tu luyện giả căn bản không có cách nào dò xét đến, thậm chí ngay cả linh vương kỳ cường giả, đều không phải là nhẹ nhàng như vậy có thể dò xét bao xa. Bình thường linh vương kỳ cường giả, nhiều nhất chỉ có thể dò xét dưới lòng đất 20-30 dặm bên trong, liền đã tương đối khá. Mà hắn có được dò xét chi nhãn, trực tiếp có thể dò xét đến trong phạm vi 100 dặm, viễn siêu bọn hắn gấp 5 lần. Đây chính là nghịch thiên chỗ, để hắn có thể tra xét rõ ràng bảo vật ở nơi nào, ở loại tình huống này dưới, hắn cũng không tin không tìm ra được cái này thần vương chí bảo. Hy vọng đừng để ta thất vọng, tranh thủ thời gian ở trên trời Minh Thần Nước trước đó tìm ra. Nếu như bị bọn hắn tìm được, vậy nhưng liền phiền toái. Dịch Thiên Vân biết nơi này khẳng định còn có Thiên Minh Thần Quốc dư nghiệt, vẫn tại tư mật tìm kiếm bên trong, bọn hắn là không thể nào buông tha thần vương chí bảo, đến tột cùng ở đâu liền phải hòa khí lực tìm. Chương 606, ngẫu nhiên gặp giai nhân. Dịch Thiên Vân một khối khu vực cấp tốc dò xét lấy, phi hành tốc độ đều không có dò xét tốc độ nhanh, đảo mắt gian liền dò xét qua một khu vực. Thiên Vân Đại Lục phạm vi rộng lớn, tại kinh người như vậy phạm vi bên trong, vẫn là cần phải hao phí mấy tuần thời gian, mới miễn cưỡng dò xét hoàn tất. Thần Vương Chí Bảo là không có tìm được, nhưng đại bộ phận khu vực dò xét qua về sau, bị hắn phát hiện rất nhiều quan mạch, tuyệt đối là một số lớn tài phú. Hắn đều nhất nhất đem tọa độ đều cho ghi chép lại, đến lúc đó cùng Diệp Thanh Tuyền bọn hắn nói tiếng, tốt để bọn hắn phái người tới lấy quạng. Những này có thể giã luyện ra không ít vũ khí, còn có không ít ngọc linh thạch, có thể dùng làm tu luyện, hoặc là luyện chế vũ khí loại hình đồ vật. To lớn đế quốc cần rất nhiều tư nguyên, chỉ dựa vào một mình hắn là khó mà bổ khuyết cái này trống chỗ. Nhất là lần này danh tiếng vang dội, khẳng định sẽ có càng nhiều tu luyện giả gia nhập Thiên Vân Đế Quốc, liên tục không ngừng tráng đại thế lực. Tuy nói Thiên Vân Đế Quốc còn rất trẻ, nhưng hắn tin tưởng không cần qua quá lâu thời gian, liền có thể vững vàng sừng sững tại phàm giới. Đến lúc đó không cần hắn, đều có thể làm đệ nhất đế quốc thế lực, mà không phải dựa vào hắn có thể trở thành đệ nhất đế quốc thế lực. Thiên Vân Đại Lục là tìm xong, tiếp xuống đến lượt Thiên Cảnh Đại Lục. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, tại xuyên qua hải vực lúc, trên đường đồng dạng không ngừng đang dò xét bên trong, ở trong biển ngược lại là có không ít bảo vật. Bất quá đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, không có cái gì sức hấp dẫn, cho nên sẽ không đặc địa hoa mấy phần khí lực xuống dưới đánh vớt lên. Tại đi vào Thiên Cảnh Đại Lục về sau, hắn tiếp tục tiến hành dò xét, tốc độ không nhanh không chậm, tiêu hao vẫn là vô cùng to lớn. Bất quá đối với hắn mà nói, vấn đề cũng không lớn, hơi nghỉ ngơi một hồi, liền có thể một lần nữa đi tới. Đang nhanh chóng dò xét về sau, đang dò xét đến một cái vắng vẻ khu rừng rậm vực lúc, hắn trên không trung ngừng lại. Hắn không phải ở chỗ này phát hiện Thần Vương Chí Bảo, mà là tại nơi này nhìn thấy hai người quen. Người quen này đúng vậy trước đây thật lâu tại Ma Vân trong đảo, gặp phải Vũ Thi Thiến cùng Triệu Ngọc, lúc ấy nàng còn nhắc nhở mình phải cẩn thận, tâm địa ngược lại là rất hiền lành. Lần thứ hai gặp mặt đúng vậy đối mặt U Minh Đế Quốc Triệu Kiến lúc, từ khi đó liền không gặp mặt, hắn không có nhớ lầm, hai người này đều là Bạch Liên Phủ người. Bạch Liên Phủ một cái cũng không tệ lắm tam phẩm thế lực, nhưng bởi vì không tính hàng đầu, cho nên ngay cả mời trước tới tham gia mình đăng cơ nghi thức cơ hội đều không có. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp mặt, ngược lại là có mấy phần duyên phận. Chỉ là tình huống của các nàng không tốt lắm, hai người bị sáu người chỗ vây quanh, tu vi đều có ngưng đan kỳ trở lên cấp bậc, tu vi cao nhất đạt tới linh đan kỳ 8-9 tầng thủy chuẩn. Hai người bọn họ tu vi chỉ có linh đan kỳ 2 tầng 3 tu vi, cái này tu vi xem như không thấp, nhưng so với đối phương vẫn là quá kém. Lấy Dịch Thiên Vân trước mắt tu vi đến xem, càng thêm nhìn không thuận mắt. Những này tu vi liền như là con kiến hôi, trở tay liền có thể trục chết. Vũ tiểu thư ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi, bằng không liền đừng trách chúng ta đánh, đến lúc đó thương ở đâu, nhà chúng ta thiếu gia coi như không cao hứng. Một người cầm đầu linh đan kỳ cửu tầng tu vi nam tử bị ổi cười một tiếng, trên mặt có một khỏa cực đại vô cùng nốt ruồi, nhìn càng thêm bị ổi. Tướng mạo là bị ổi điểm, nhưng tu vi thật đúng là không thấp. Rõ ràng là xuất từ không tệ tam phẩm thế lực, mà không phải yếu nhược tam phẩm thế lực, nếu không không khả năng sẽ có nhiều cường giả như vậy. Thiên Cảnh Đại Lục tình huống như thế nào, hắn có thể không biết ta. Có thể tùy tiện phái ra mấy cái linh đan kỳ cường giả, ít nhất là hàng đầu điểm tam phẩm thế lực. Các ngươi là Thạch Thiếu Gia phái tới sao, chúng ta không có trêu chọc đến các ngươi cái gì a? Vũ Thi Thiến nhíu mày lại đầu, trong tay nắm chặt trường kiếm, không có chút nào thư giãn. Không sai, chúng ta chưa từng gặp qua các ngươi Thạch Thiếu Gia bao nhiêu mặt, vì sao đặc địa chắn chúng ta ở chỗ này? Chẳng lẽ có cái gì mưu đồ làm loạn hay sao? Triệu Ngọc lạnh hừ một tiếng, vẫn như cũ là kia nóng bỏng tính cách. Hắc hắc, cái gì mưu đồ làm loạn, đúng vậy đơn giản mời hai vị tiến về phủ thượng làm khách một chuyến, từ chúng ta mấy vị tự mình hộ đưa qua. Tên hèn mọn cười cười. Chúng ta tạm thời không rảnh, đến chạy về phủ thượng một chuyến. Phủ chủ vẫn chờ chúng ta trở về. Vũ Thi Thiến cự tuyệt nói, chờ sau này có rảnh lúc, chúng ta lại tự mình đến nhà bái phỏng. Nói liền muốn mang theo Triệu Ngọc rời đi nơi này, nhưng đối phương làm sao có thể làm cho các nàng rời đi, cấp tốc cản ở trước mặt các nàng. Vũ tiểu thư, ta không muốn nói lần thứ hai, nếu là không ngoan ngoan theo chúng ta đi, cũng đừng trách ta đánh. Tên hèn mọn ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục cự tuyệt mình, hiển nhiên để hắn cảm thấy không cao hứng. Nói như vậy, các ngươi Ma Thiên phủ muốn cùng chúng ta Bạch Liên phủ là địch. Vũ Thi Thiến trầm giọng nói, là địch. Các ngươi cảm thấy mình đủ tư cách ra. Bị Hồi Nam cười lạnh nói, hiện tại chúng ta cùng Thiên Vân Đế quốc giao hảo. Lần trước chúng ta Thạch Thiếu Gia còn cùng Thiên Vân Đại Đế uống vài chén rượu, quan hệ vô cùng tốt. Không khách khí chút nào nói một câu, nếu là chúng ta Thạch Thiếu Gia không cao hứng, cùng Thiên Vân Đại Đế nói lên một câu, các ngươi Bạch Liên Phủ còn tại Thiên Vân Đế Quốc. Các nàng biến sắc, nếu là tại phàm giới chưa nghe nói qua Thiên Vân Đế Quốc, cái kêu tin tức cũng quá rơi ở phía sau. Tuy nhiên lời này các nàng ngược lại là có mấy phần tin tưởng. Ma Thiên Phủ thật đúng là tiến về Thiên Vân Đế Đô một chuyến, đến tột cùng có hay không cùng Thiên Vân Đế Quốc giao hảo, cái này không được rõ lắm. Nhưng nếu là thật như thế, các nàng Bạch Liên Phủ thật đúng là không đáng chú ý, Thiên Vân Đế Quốc tùy tiện phái cái cường giả đi ra, đều có thể đem các nàng Bạch Liên Phủ tiêu diệt. Như thế nào, chỉ muốn các ngươi cùng ta Thạch Thiếu Gia quan hệ giao hảo, đến lúc đó giúp các ngươi dẫn tiến một phen, hai người các ngươi đúng vậy Bạch Liên Phủ đại công thần. Bị Hồi Nam dụ hoặc lấy các nàng cười nói, đây chính là cơ hội khó được, bỏ lỡ liền không có. Chỉ muốn các ngươi đem Thạch Thiếu Gia phục thị tốt, tất cả đều dễ nói chuyện. Vô sỉ. Vũ Thi Thiến lạnh lùng nói, chúng ta sẽ không đi, có bản lĩnh liền mạnh đi thử một chút. Các nàng vẫn là sẽ không lựa chọn phục tùng, các nàng đều có thể tưởng tượng đến phía sau kết quả là cái gì, cái kia chính là bị Thạch Thiếu Gia điểm ô. Thật sao? Cái kia đến lúc đó liền đừng trách chúng ta Thạch Thiếu Gia, ở trên trời Vân Đế nước bên kia lại nhải vài câu, đến lúc đó các ngươi Bạch Liên Phủ đưa người đi tới, chúng ta đều không nhất định mua chướng. Bị Hồi Nam cười lạnh nói, chúng ta kiên nhẫn có hạn, nếu ngươi không đi, không chỉ dùng mạnh đến, các ngươi còn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Các ngươi Bạch Liên Phủ có thể địch nổi Thiên Vân Đế Quốc. Cái này, hai người bọn họ nội tâm dao động, nếu là thật Thiên Vân Đế Quốc trách tội xuống, các nàng thật trở thành Bạch Liên Phủ đại tội nhân. Lựa chọn thỏa hiệp phụng hiến người ra ngoài, loại chuyện này cũng không hiếm thấy, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến lượt các nàng mình. Bị Hồi Nam bọn hắn cười âm hiểm một tiếng, không thể không nói một chiêu này thật đúng là dùng tốt, bọn hắn rõ ràng cảm giác được đối phương dao động. Thiên Ma Phủ à, thật đúng là đủ lớn bài, ta làm sao không biết quan hệ cùng Thiên Vân Đế Quốc rất tốt. Lúc này một thiếu niên từ bên cạnh đi tới, bên khỏe miệng treo lạnh lùng ý cười. Không nghĩ tới Thiên Ma Phủ đánh cùng với chính mình chiêu bài, đến ức hiếp còn lại tiểu thế lực, cái này khiến hắn liền mười phần khó chịu. Chương 607, ta chính là Đại Đế. Thiên Ma Phủ là một cái tương đối đỉnh tiêm tam phẩm thế lực, tổng hợp thực lực đích thật là không yếu, nếu là ổn định cho phát triển lời nói, thành vì đế quốc thế lực cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên cái này đồng dạng là đến tốn mấy năm thời gian, thậm chí mấy chục năm thời gian, mới có thể chuyển rời đến bên kia. Muốn trở thành đế quốc thế lực, không có cường hãn thần văn sư, còn có thực lực cường hãn đại đế là không thể nào xây thành. Bởi vậy mỗi cái đế quốc đều phù hợp có cái quốc sư, căn bản là lấy thần văn đại sư làm chủ. Một cái đế quốc không có đại trận bảo hộ, thật sự là tương đương yếu ớt, cho nên có cái thần văn đại sư trấn quốc, đang bị tấn công lúc, liền có thể có cơ hội phản kích. Chí ít có thể kiên trì đến viện quân đến đây thời điểm, mà không phải lập tức liền tai nạn. Mặc kệ thế lực mạnh cỡ nào, liền xem như một đầu chân long, ở trước mặt hắn đều muốn cho quật lại. Tại Dịch Thiên Vân trong ấn tượng, Thiên Ma Phủ hoàn toàn chính xác tới tham gia mình lần trước dạ tiệc, nhưng cũng không phải là thuộc về giúp đỡ chính mình hàng ngũ, mà là tới thỉnh tội hàng ngũ. Bây giờ bị thổi phồng thành cùng mình quan hệ rất tốt, nhất là kia là cái gì cẩu thí Thạch Thiếu Gia, càng là khôi hài. Cùng mình quan hệ rất tốt. Cho cái kia Thạch Thiếu Gia 10 cái lá gan, cũng không dám tới nói chuyện với chính mình. Bởi vì cái này Thạch Thiếu Gia có tư cách ra. Thạch Thiếu Gia lão cha đều muốn quỳ nói chuyện, chớ nói chi là cái này Thạch Thiếu Gia, lừa gạt một chút những cái kia tu vi thấp dưới, thế lực yếu nhược thế lực vẫn được. Người là ai? Bị Hồi Nam vội vàng xoay đầu nhìn lại, đột nhiên gian đi qua tới một người, hắn đều không có phát giác. Là ngươi? Triệu Ngọc chỉ Dịch Thiên Vân kinh ngạc che miệng, ngay cả Vũ Thi Thiến đều kinh ngạc không thôi, các nàng đều gặp Dịch Thiên Vân chân diện mục, đúng vậy tại thật lâu trước đó U Minh Đế Quốc Triệu Kiến lúc. Lúc đó Thiên Cực Phủ phủ chủ đều diệt vong, không nghĩ tới đột nhiên gian liền giết ra tới. Tuy nói đằng sau Thiên Cực Phủ nhập vào Thiên Vân trong đế quốc, nhưng rất nhiều chuyện đều bị che đậy kín, cho nên rất nhiều người cũng không rõ ràng chân chính nội mạc. Thì như Dịch Thiên Vân không có chết tình huống,

Đây chính là một kiện đỉnh tiêm bảo vật, ném ra bên ngoài liền có thể hóa thành trăm dặm to lớn thạch bi, một áp xuống tới ngoại trừ cực mạnh tu vi cường giả bên ngoài, đều không cách nào đào thoát cái này trấn áp. Thậm chí một tòa thành thị, bị ngày này nham trấn cổ bi cho áp xuống tới về sau, liền sẽ hóa thành một vùng phế tích. Đương nhiên đủng có thần khí đều có thể làm đến bước này, nhẹ nhõm có thể phá hủy hết thể kiến trúc. Dịch Thiên Vân toàn lực một kiếm vô tới, cả tòa thành thị lập tức bị chém rụng một nửa, đều không có vấn đề gì. Chỉ là ngày này nham chấn cổ bi càng thêm tàn bạo một điểm, hung hăng chấn áp xuống, hết thể đều hóa thành phế tích, bao quát người đều bị ép thành bánh thịt. Bây giờ co lại thành nho nhỏ một kiện bảo vật, chôn ở cái này nham trong đá, làm chấn áp ác ma bảo vật. Đương nhiên phía ngoài nham thạch đồng dạng không phải vật phi phàm, mà là cực kỳ chân quý thiên vẫn thạch, cực kỳ cứng rắn. Chế tạo đỉnh tiêm thánh khí tài liệu, thậm chí gen đúc thần khí đều có thể dùng đến cái này các loại tài liệu, có thể nghĩ bực này thủ bút lớn bao nhiêu. Bên ngoài trói lại xích sắt, đồng dạng là dùng vật phi phàm chế tạo thành, là một loại gọi là huyền sâm kim bảo vật chế tạo, đồng dạng là chế tạo thần khí tài liệu chi một. Có thể nói không có một kiện là phế phẩm. Bao quát phía trên thần văn, đều là sáng tạo giả phong ấn, bực này đại thủ bút đến tột cùng là phong ấn như thế nào một tác ma. Đại đế, dạng này có thể di động ra ngoài a? Bạch Ngọc Liên nghĩ đến chuyện trọng yếu nhất, nếu có thể chuyển di ra ngoài, hết thể đều không là vấn đề. Mặc dù là bảo vật, nhưng Hoài Bích có tội, các nàng lực lượng chưa đủ lời nói, là không có cách nào bảo hộ bảo vật này. Huống hồ bên trong phong ấn tác ma, các nàng giải quyết như thế nào? Cái này sợ là không được, ngươi nhìn cái này xích sắt đều cố định trên mặt đất, vững vàng đinh ở phía trên. Điểm ấy có thể hấp thu âm khí chung quanh, liên tục không ngừng rót vào cái này trong nham thạch, cưỡng ép phá mất lời nói, tương đương với đem một nửa phong ấn cho phá mất. Đến lúc đó bên trong sẽ chạy ra đồ vật như thế nào, thật đúng là không ai nói đến chuẩn, cho dù là phóng xuất ra điểm khí tức, đều có thể đánh giết trong chớp mắt hư linh kỳ cường giả. Dịch Thiên Vân biểu lộ ngưng trọng, đang dò xét chi nhãn dưới, kỹ càng số liệu không ngừng bày biện ra đến, nhưng vẫn là có không ít không có bày biện ra tới. Dù sao chôn quá sâu, bên trong đến tột cùng phong ấn cái gì, là không có cách nào thấy rõ ràng. Cái này Bạch Ngọc Liên tâm tình trầm xuống, vốn cho là chuyển di về sau, các nàng Bạch Liên phủ có thể trên diện rộng cải thiện tình huống, ai ngờ vẫn là không có cách nào chuyển di. Phải biết cái này phong ấn đem đại bộ phận âm khí đều cho hấp thu tiến đến, lưu cho các nàng thật sự là quá ít. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Bạch Ngọc Liên cầu trợ ở Dịch Thiên Vân, cảnh giới của nàng quá thấp, chỉ có thể xin giúp đỡ Dịch Thiên Vân. Hiện tại chỉ có thể tăng cường phía dưới phong ấn, rõ ràng có chút hư hại, chữa trị độ khó cũng không nhỏ, nhưng chỉ có thể một chút xíu chữa trị đi lên. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, bởi vì phong ấn tổn hại một chút, cho nên dẫn đến nơi này dương khí nồng độ tăng lên. Càng là đạo gây nên linh lực của các ngươi nồng độ giảm thấp, chỉ cần chữa trị, vấn đề của các ngươi liền sẽ trên diện rộng giảm bớt. Đến lúc đó ta sẽ tiếp tục tăng cường nơi này phong ấn, để tránh đụng phải phá hư. Nếu là có ai phá hư nơi này, ta đồng dạng sẽ lập tức biết. Dịch Thiên Vân không biết bên trong có cái gì, nhưng có thể sử dụng lớn như thế thủ bút phong ấn. Hắn cảm giác phong ấn đồ chơi tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là thần vương cấp bậc các ma. So với tại Phượng Hoàng Tổ bên trong cái kia ác linh tộc muốn mạnh hơn nhiều lắm, nơi này chính là dùng thần khí chấn áp, cộng thêm mạnh tới đâu hung hãn thần văn phong ấn, thủ bút so với cái kia Phượng Hoàng Tổ muốn ra sức nhiều. Tuy nhiên lựa chọn chấn áp ở chỗ này, Dịch Thiên Vân vẫn có thể lý giải, nơi này 10 tòa sơn mạch ngọn nguồn dưới, hội tụ âm khí nồng nặc, có thể đưa đến chấn áp tác dụng. Chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, vẹn vẹn đưa đến nhất định trợ cấp tác dụng, cũng không có nghĩa là nổi lên tính quyết định tác dụng. Cái này cũng quá cảm kích ngài Bạch Ngọc Liên không biết nói cái gì cho phải, trước đó nàng đều làm tốt Dịch Thiên Vân lật lọng chuẩn bị, dù sao giết các nàng, ai có thể biết. Đối mặt mãnh liệt như vậy bảo vật, đều không động tâm, Bạch Ngọc Liên nội tâm lập tức cảm thấy 10 phần kính nghệ. Đổi lại còn lại tham lam điểm, Bạch Liên phủ an toàn cùng bọn hắn có quan hệ. Thả ra ác ma, cầm bảo vật liền chạy, cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Phàm giới như thế nào liền như thế nào, mình cầm tới bảo vật mới là mấu chốt. HTTP3B47781 85 mê thải. Khi Harry Potter gặp phải anh hùng liên minh. Thần chiêu thiên đế. Goku nhìn nói chuyện riêng. Tiên đạo công trình.

Đi qua một đoạn thời gian phi hành, hắn rất nhanh liền đến thiên giới thông đạo chỗ khu vực, thiên giới sông thần. Đi vào khối khu vực này lúc, đập vào mi mắt đúng vậy một đầu rộng rãi trường hà, cùng nói là sông, còn không bằng nói là một vùng biển. Mênh mông mặt biển hiện ra ở trước mắt, khác biệt duy nhất ở chỗ mặt biển khu vực trung tâm, có một đầu liên tục không ngừng đi lên trên đằng nước biển, nhìn tựa như là một dòng sông dài đi lên tuôn ra. Nước này cũng không phải là từ phía trên tới nước mà xuống, mà là từ mặt biển đi lên dũng mãnh lao tới. Không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là từ phía trên chạy xuống, ai ngờ chân tướng lại là từ nơi này phun lên đi, tựa như là bị hút vào đi giống như. Nhấc mắt nhìn đi, hoàn toàn không nhìn thấy giới hạn giống như, xuyên thẳng vân tiêu. Đây chính là thiên giới sông thần, thông qua nơi này liền có thể thành công đến thiên giới. Chỉ là cũng không thể tùy tiện có thể đi lên. Nhất định phải bơi lên đi lên. Phi hành vô dụng, tới gần liền sẽ bị chấn áp xuống dưới, không có cách nào phi hành. Không có có nhất định lực lượng cùng tu vi, căn bản không có cách nào đi lên. Cùng minh giới thông đạo, nhất định phải đi qua nhất định ma luyện, mới có thể thành công đi lên. Đương nhiên tu vi cường hãn, độ khó bên trên phi thường nhẹ nhõm, tu vi thấp điểm, chỉ có thể một chút xíu hướng thượng du. Thoạt nhìn như là sẽ bị nước đẩy lên đi. Trên thực tế một khi khống chế không nổi, liền sẽ bị đẩy lùi ra ngoài, đến lúc đó liền phải lần nữa tới qua. Xem ra tạm thời thông đạo A. Trung quanh một mảnh hơi nước phiêu tán tại bốn phía, nhìn rất phổ thông hơi nước, lại là dễ dàng mất tích ở bên trong. Mấu chốt là hiện tại lối đi, coi như bơi tới thiên giới sông thần bên trong, đều không cách nào thành công đến thiên giới. Cái này liền có chút hạn chế, cùng minh giới thông đạo có chút cùng loại. Cái nào đó thời đoạn sẽ xuất hiện một chút sự tình, không rất dễ dàng thông qua. Thiên giới sông thần so với minh giới thông đạo càng hà khắc, thông đạo đều, còn thế nào đi lên? Xem ra muốn đi lên, phải đợi một đoạn thời gian mới được. Khó trách trước đó sẽ có người xuống tới, thừa dịp thông đạo mở ra thời gian, mới có thể xuống. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Thiên giới sông thần mở ra thời gian, căn bản là một năm một lần, cái này thời gian cũng không dài. Vẫn là rất linh hoạt. Chỉ là trước kia mở ra thời gian qua, Dịch Thiên Vân muốn đi lên, liền chờ sang năm. Chương 622, Thủ hộ giả. Đây chính là thiên giới sông thần, thật đúng là đủ hùng vĩ. Thiên giới sông thần nhìn từ đằng xa tương đương hùng vĩ, nhưng người biết cũng không tính nhiều, chủ yếu là ngày này giới thần sông khoảng cách quá xa, hoàn toàn là ở chân trời bên giới. Khoảng cách thiên cảnh đại lục những này quá xa, Dịch Thiên Vân bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Chọn vẹn bỏ ra một tuần đã lâu gian. Một tuần thời gian là không dài, nhưng lấy hắn tốc độ bay đi, vậy thì tương đương xa vời. Đổi lại bình thường tu luyện giả phi hành, chí ít cần mấy tháng thời gian, mới có thể phi hành đến nơi đây. Bởi vậy thiên cảnh đại lục bên kia không biết rất bình thường, tới gần nơi này bên cạnh đều sẽ biết thiên giới sông thần, nhưng có thể đi lên lại là ít càng thêm ít. Có muốn đi lên, lại là không có phần này trên thực lực. Như hôm nay giới thần sông tạm thời, cưỡng ép bơi lên đi cũng không phải không thể, chỉ là tương đối khó khăn một điểm. Bởi vậy đối người khác mà nói, tương đương với thời gian, chờ hơi nước đều tán đi, mới thật sự là bơi lên đi thời gian. Dịch Thiên Vân lần này cũng không tính bơi lên đi, hắn mục đích tới nơi này là thiên giới thần trên bờ sông thôn trang nhỏ. Cái này thôn trang nhỏ liền xây dựng ở bên cạnh, lấy bắt cá mà sống. Từ xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy mấy chiếc ngư thuyền phiêu bạt tại cái kia, càng là có mấy chương ngư vong treo ở bên cạnh phơi nắng lấy. Tuy nhiên nơi này có hơi nước, nhưng chỉ giới hạn trong tương đối bên trong, ở bên ngoài là không có hơi nước. Bởi vậy bọn hắn có thể tùy thời có thể ra ngoài bắt cá, nhưng muốn đi tương đối bên trong bắt cá, tạm thời không được. Chỉ có chờ đợi hơi nước tán đi, mới có thể tiến về bên trong bắt cá. Hắn trong mắt hơi híp, chính là cấp tốc bay xuống. Tay hướng phía sau một lưng, đi vào bên trong nhàn nhã đi dạo đi vào. Mới vừa đi vào, lập tức gây nên bên cạnh thôn dân chú ý, nhìn về bên này tới về sau, một đường nhỏ chạy tới, cung kính nói vị công tử này, không biết ngươi đến chúng ta nhỏ thôn trang nhỏ, có vấn đề gì à? Dịch Thiên Vân quét mắt trước mắt, toàn bộ thôn trang nhỏ ở cũng không có nhiều người, cộng lại nhiều nhất chỉ có 20 mấy người, đại khái bên trên đúng vậy mấy hộ nhân gia cũng không nhiều. Ta đi ngang qua nơi này, tùy ý ở chỗ này nhìn xem. Dịch Thiên Vân cười cười. Hả, vậy ngươi tùy ý nhìn xem. Thôn dân không có nói gì nhiều, tùy ý hắn ở chỗ này đi lại. nơi này chính là mấy gian phá phòng, trừ cái đó ra không có có thứ gì đáng tiền, cho nên căn bản không sợ sẽ có trộm cướp tiến đến. Bọn hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, dù sao một người xa lạ đến thăm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn chú ý một chút. Hắn một đường đi vào, sau cùng trực tiếp đi đến rửa và ở bên bờ biển bên trên, hướng bên cạnh lộng lấy ngư vong lao giả đi đến. Hắn đều không đi đến, đang lộng lấy ngư vong lao giả ngừng lại, sông dịch thiên vân hòa ái cười nói không biết vị bằng hữu này, có chuyện gì đâu. Thiên giới sông thần thủ hộ giả, nhiều năm như vậy vẫn như cũ vẫn còn, xem ra thật đúng là không cô phụ sáng tạo thiên thần vương phó thác. Dịch thiên vân cười nhạt một tiếng. Lao giả sắc mặt khẽ thay đổi, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, nhưng kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc khôi phục lại, duy trì mỉm cười nói cái gì thiên giới sông thần thủ hộ giả, ta cũng không biết công tử nói cái gì. Không vào nhà bên trong uống vài chén A. Dịch thiên vân nói quay người liền hướng bên trên phòng ốc đi đến, lão giả trầm mặc sẽ, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo đi lên. Tại sao khi vào nhà, lập tức có một thiếu niên tới nghênh đón, tò mò nhìn hắn nói A, ra ra có khách nhận đến, đến rồi. Dịch thiên vân cười đánh giá thiếu niên này, tuổi chừng tại 17-18 tuổi, so với chính mình đều muốn nhỏ. Tu vi thật không đơn giản, tuổi còn trẻ vậy mà đạt tới linh đan kỳ bát tầng. Thả tại bên ngoài tuyệt đối là một cái thiên tài. Không nghĩ tới tại cái này nhỏ trong thôn trăng nhỏ, vậy mà lại có thiên tài như thế. Tiêu Giao, ngươi đi giúp ta đem cái kia ngư vong cho tu chỉnh dưới. Lão giả ra hiệu cháu của hắn ra đi hỗ trợ làm ngư vong. Vâng, ra ra. Thiếu niên hiếu kỳ nhìn thoáng qua Dịch Thiên Vân, nhưng không có nói gì nhiều, quay người đúng vậy giúp làm ngư vong. Dịch Thiên Vân tùy ý liền hướng bên trên ghế ngồi xuống. Vung tay lên một cái, một bầu rượu ngon cùng hai cái ly rượu nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Hảo tiểu. Lão giả đều không có uống, vẹn vẹn thông qua trong bầu rượu bay ra mùi thơm, liền để hắn mừng rỡ. Hắn đi theo ngồi xuống, bưng rượu lên ấm vì chính mình cùng Dịch Thiên Vân cái chén rót đầy, sau đó nhẹ quát nhẹ miệng, hết sức hài lòng nói bầu rượu này rất không tệ, thật lâu đều không có uống qua tốt như vậy uống rượu. Lấy ngươi thân phận và địa vị, muốn cái gì thiên hạ mỹ thực. Thiện tay liền có thể đưa tới. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói lại là một mực nguyện ý tuân thủ không rời đi nơi này nửa bước nguyên tắc, yên lặng thủ hộ lấy thiên giới sông thần. Chắc hẳn cho tới nay, các ngươi toàn bộ gia đình, đều một mực thủ hộ lấy thiên giới sông thần, phần này nỗ lực thật sự là làm cho người cảm thấy kính nghệ. Lão giả không có nói cái gì, vẫn là tự lo uống vào mỹ tiểu, đang quát một chén về sau, mới cười nói ta cũng không biết công tử nói cái gì thủ hộ giả. Chúng ta đúng vậy một cái tiểu gia đình, ở chỗ này lấy bắt cá mà sống, còn lại cái gì thủ hộ giả cũng không biết. Linh vương kỳ đỉnh phong tu vi, nửa bước thánh vương cấp bậc, nói với ta là tiểu gia đình. Dựa theo tiêu chuẩn này đến xem, sợ là đã có thể đạt tới dựng lên một cái đế quốc lực lượng. Dịch Thiên Vân một câu đâm thủng. Mười mấy tuổi thiếu niên đều đạt tới linh đan kỳ tu vi, trước mắt lão giả càng là khủng bố, đạt tới linh vương kỳ đỉnh phong tu vi. Có thể nói là nửa bước thánh vương kỳ tu vi. Tiếp tục nữa, rất có cơ hội đột phá đến thánh vương cấp bậc. Thông qua trời nham chấn cổ bi cho trí nhớ, vô luận là minh giới thông đạo, vẫn là thiên giới sông thần, đều có tương ứng thủ hộ giả. Làm như vậy chủ yếu là vì giữ gìn thông đạo ổn định, lượng giới thông đạo có khả năng sẽ trở nên không ổn định, đến lúc đó liền dựa vào thủ hộ giả đi chữa trị. Hoặc là có người muốn phá hư thông đạo lúc, bọn hắn liền sẽ đứng ra. Ngăn cản những người này. Lưỡng giới thông đạo đều là ba cái thần vương mình sáng tạo đi ra, cho nên không ai duy trì lời nói, tất nhiên sẽ dẫn đến sụp đổ. Tuy nhiên có thể kiên trì thật lâu thời gian, nhưng thủy chung sẽ có sụp đổ thời điểm. Cường hãn hơn nữa thần vương, vẫn như cũ là chạy không khỏi tuế nguyệt tan mòn. Thần vương thọ mệnh cũng không phải là vô hạn, nhưng bọn hắn đến tột cùng sống hay chết, còn không người biết. Nhưng trước mắt thủ hộ giả, cũng không biết thủ hộ bao nhiêu đời. Có thể một mực thủ hộ ở chỗ này, phần này tinh thần làm cho người kính nể. Xem ra ngươi đến có chuẩn bị, không biết công tử là thân phận gì, đến tuột cùng tới nơi này là vì cái gì. Lão giả khí tức dây lát gian khóa chặt toàn bộ thôn trang, vô luận Dịch Thiên Vân làm sao trốn, đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Sở hữu lối ra đã phong tỏa ngăn cản, chỉ cần Dịch Thiên Vân hơi có chút cử động, lập tức liền sẽ bị hắn trô ngăn cản. Thủ hộ giả thân phận. Tuyệt đối không thể tùy tiện để lộ ra đi, một mực duy trì ẩn nấp mới được. Không cần khẩn trương, tình huống của các ngươi, là trời nham chấn cổ bi nói cho ta biết, rõ chưa? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Trời nham nói cho ngươi. Lão giả kinh ngạc không thôi, ngươi tìm tới ngày đó nham hòn đá. Lão giả đứng dậy, lạnh lùng nhìn lấy hắn, sát khí dây lát gian bao phủ toàn bộ phong ốc, chỉ cần Dịch Thiên Vân động về, liền có khả năng lập tức bị đánh chết. Chương 623, Du Thuyết. Sát khí bao phủ toàn bộ phong gian, bên ngoài không ít tên thôn vẫn như cũ là bình tĩnh làm lấy chính mình sự tình, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với bọn họ, cũng không có quá nhiều cảm giác. Phải nói một điểm cảm giác đều không có, ai có thể nghĩ tới nhà cách vách lão nhân, lại là cái siêu cấp cường giả. Toàn bộ trong thôn lạc, cũng chỉ có cái này một nhà là tu luyện giả, còn lại đều là phổ thông ngư dân. Bình thường nơi này như thế an toàn, rất lớn trình độ ở chỗ thủ hộ giả hỗ trợ, mới có thể để nơi này trở nên cực kỳ an toàn, không có nửa con yêu thú giết tới. Cho dù là cái gì báo táp, đều không thế nào thổi qua tới. Có một cái nửa bước thánh vương kỳ cường giả tại cái này, có thể có cái gì quấy nhiễu bọn hắn. Cái gì thiên thai, cái gì bao táp, đối với siêu cấp cường giả mà nói, đúng vậy một quyền đánh nổ sự tình. Đối mặt khủng bố như thế sắc ý, Dịch Thiên Vân bưng mỹ tiểu khẽ nhấp một miếng, một mặt lạnh nhạt nói không cần khẩn trương như vậy, ngươi cảm thấy trời nham chấn cổ bi, sẽ tùy tiện đem trí nhớ cho người khác. Cái này sát ý là không tệ. Nhưng đối với hắn mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Muốn là địch nhân đối với hắn phát ra mãnh liệt như vậy sát ý, sớm đã bị hắn một bàn tay cho đập chết rồi. Cái này lão giả run lên dưới, sau một lát, sát ý cấp tốc thu liễm trở về, một lần nữa ngồi xuống, nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm hắn hỏi chẳng lẽ ngươi cùng đại nhân có quan hệ. Hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, biết trong đó sự tình chỗ. Biết bọn hắn là thủ hộ giả người ít càng thêm ít. Cho dù là lúc trước phi thiên thần quốc, đều rất ít người biết sự hiện hữu của bọn hắn. Chủ yếu bọn hắn là tại phàm giới, cũng không phải tại minh giới những địa phương này, đương nhiên không rõ ràng lắm. Đoán đúng, ta chính là sáng tạo thiên thần vương người thừa kế. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, khí tức quen thuộc hiện lên hiện tại trước mắt của hắn, để lão giả kích động không thôi. Ngài là thiếu chủ. Lão giả kích động không thôi, lập tức từ trên ghế đứng lên. Đang muốn quỳ phía dưới lúc, một cỗ lực lượng nâng hắn. Không phải làm lễ, ngươi yên lặng nỗ lực lâu như vậy, liền xem như sư phụ hắn tới, đều sẽ đối ngươi kính nể không thôi. Dịch Thiên Vân không để cho hắn quỳ xuống tới, có thể một mực thủ hộ lấy nơi này, quả thực làm cho người cảm động. Nếu là hắn là tay của mình dưới, thủ hộ lâu như vậy, có thể không cảm động. Khó khăn nhất đáng ngưỡng mộ ngay ở chỗ này, sáng tạo thiên thần vương cũng không biết rời đi bao lâu. Còn có thể một mực quán triệt lấy chuyện này, có thể không làm cho người kính nể. Đổi lại một số không ổn định, sớm liền chạy. Tuy nhiên sáng tạo thiên thần vương có thể để bọn hắn làm thủ hộ giả, tự nhiên có mình chỗ thích hợp. Không, không, đại nhân hắn đối gia tộc bọn ta có tái tạo tri ân, ta khi còn bé liền bị điểm hóa qua một lần, nếu không không có khả năng có thành tựu như thế này. Cha ta càng là đạt được không ít tạo hóa, nếu không phải đại nhân. Chúng ta cả nhà cũng sớm đã không ở trên thế giới này. Lão giả thở dài. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đủ để thấy sáng tạo thiên thần vương rời đi bao lâu. Trước mắt vị này thủ hộ giả niên kỷ chí ít đều mấy trăm hơn ngàn tuổi. Linh vương kỳ tu là cực hạn thọ mệnh tại thiên tuế trái phải. Thánh vương kỳ cực hạn ở chỗ 3-4 ngàn tuổi trái phải. Thần vương kỳ đoán chừng tại vạn năm trở lên. Nhưng cái này thủy chung là có được thọ mệnh cực hạn, cũng không thể chân chính đạt tới thiên địa đồng thọ. Sau đó từ lão giả miệng bên trong biết được hiện tại tình huống của bọn hắn một nhà liền 4 chiếc người. Con của hắn cùng tức phụ đều ra ngoài rồi, liền còn lại phía dưới hắn cùng cháu mình đợi ở chỗ này, tu vi bên trên con trai cùng tức phụ đều không thấp, đều có linh vương kỳ cùng hư linh cấp bậc. Toàn bộ gia đình xem như khá kinh người, có 2 cái linh vương kỳ cường giả, đủ để chống lên một quốc gia. Chỉ là bọn hắn lại là ở chỗ này trở thành thủ hộ giả, cũng không có tham đồ thế giới bên ngoài quyền thế. Sáng tạo thiên thần vương đồng dạng đem không ít võ học truyền thụ cho bọn hắn, dạng này mới lấy có không kém tu vi. Thiên phú tốt, không có tốt võ học, cái kia chính là lãng phí. Sáng tạo thiên thần vương cho võ học, nhất định là bản tiêm thiên cấp võ học, hiệu quả chắc chắn sẽ không kém. Lần này ta đến đây, chủ yếu là nói một việc, đúng vậy trời nham chấn cổ bi sự tình. Dịch Thiên Vân nụ cười không có. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. có phải hay không phong ấn muốn bị phá? Đảm nhiệm Đức lập tức nói ra chính mình suy đoán, hắn trong mơ hồ đã đoán được một điểm. Đúng, phong ấn hoàn toàn chính xác sắp phá, nếu không phải ta chữa trị thật là thần văn, đoán chừng không đến 50 năm gian, liền sẽ bị xung phá. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, ta trước đó đã chữa trị tốt phong ấn thần văn, cho nên còn có thể duy trì 100 năm thời gian không đến, cái này thời gian chỉ ngắn không dài. 100 năm không đến a, đảm nhiệm Đức ánh mắt lạnh lẽo, ta còn có thể kiên trì đến lúc đó, nếu là thật xông ra phong ấn, ta nhất định đánh tiên phong. Tuy nhiên hắn tuổi tác đã cao, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập chiến ý, không giảm chút nào năm đó. Đây là chuyện thứ nhất, kiện sự tình thứ hai chính là muốn ngươi rời núi, trấn thủ đế quốc của ta. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, cái này, thiếu chủ, chúng ta sớm đã thề qua, đời đời kiếp kiếp đều muốn làm thủ hộ giả, không có thể tùy ý rời đi nơi này. Đảm nhiệm Đức lộ ra vẻ làm khó. Dịch Thiên Vân không có có ngoài ý muốn, mà là tiếp tục giải thích nói, trước mắt đối bảo vật này hứng thú, là minh giới một cái thần quốc thế lực, vừa lúc ta cùng bọn hắn có thủ, có thể ngăn cản bọn hắn tìm kiếm trời nham chấn cổ bi. Vấn đề ở chỗ đế quốc của ta nội tình tương đối yếu kém, khó mà ngăn cản, đến lúc đó chúng ta không ngăn cản được, liền có khả năng sẽ đi đánh tan cái kia phong ấn. Các ngươi làm thủ hộ giả, rất lớn trình độ không chỉ là bảo hộ lấy thông đạo, càng nhiều còn là bảo vệ phàm giới an toàn a. Như vậy, đảm nhiệm Đức trầm mặc, trên ý nghĩa liền có chỗ khác biệt, thông đạo tạm thời không có vấn đề gì, như vậy lựa chọn ra đi hỗ trợ, cũng không có vấn đề gì. Dù sao chức trách của bọn hắn ngay tại ở bảo hộ phàm giới, cho nên đi ngăn cản những kẻ xâm lấn này, cũng không có gây nên xung đột. Vậy được đi, đã thiếu chủ đều nói như vậy, chúng ta liền đi qua trấn thủ đi. Đảm nhiệm Đức không có có mơ tưởng, vẫn là lựa chọn đáp ứng, không biết thiếu chủ thuộc về đế quốc nào thế lực đâu. Dịch Thiên Vân thuộc về thiếu chủ, bọn hắn vẫn là sẽ nghe theo phân phó. Thiên Vân đế quốc, không biết nghe nói qua không? Dịch Thiên Vân đối câu trả lời này cảm thấy phi thường hài lòng. Thiên Vân đế quốc? Chẳng lẽ thiếu chủ là Thiên Vân đế quốc đại đế? Đảm nhiệm Đức cực kỳ chấn động, trước mắt cái này so cháu mình lớn hơn không được bao nhiêu, lại là lật đổ Thế Long đế quốc đại đế, thật sự là làm cho người cảm thấy chấn kinh. Chuyên ngôn nhiều lắm, đều đang nói Thiên Vân đế đô đại đế phi thường trẻ tuổi, đương nhiên cũng có nghe đồn nói là lao yêu quái. Đảm nhiệm Đức nhìn Dịch Thiên Vân còn trẻ như vậy, lại là sáng tạo thiên thần vương truyền nhân, lập tức cứ như vậy phán đoán. Đúng vậy, xem ra ngươi nghe nói qua ta. Dịch Thiên Vân cười nói, Thiên Vân đế quốc nội tình hoàn toàn chính xác mỏng, loại kia nhi tử ta trở về, liền tiến về trợ trận. Đảm nhiệm Đức trầm giọng nói, Dịch Thiên Vân cười cười, lần này chi hành cuối cùng không có uổng phí. Hắn đến đây chính là vì mời thủ hộ giả xuất động, mà không phải thật tới nói mấy câu mà thôi. Thiên Vân đế quốc nội tình quá mỏng, không có cường giả thủ hộ, thật sự là rất khó khăn chống đỡ xuống dưới. Nếu là hắn tạm thời về không được, vậy nhưng liền phiền toái. Tuy nhiên hắn đợi lát nữa muốn phía dưới minh giới đi đại thanh tẩy một phen, nhưng để phòng được minh giới, lại không nhất định có thể phòng phàm giới. Chương 624, tự đại. Tại trao đổi tốt về sau, đảm nhiệm Đức liền hô cháu mình trở về, đồng thời giới thiệu phía dưới Dịch Thiên Vân tình huống. Đây chính là Thiên Vân Đại Đế, ngươi sau này thiếu chủ. Đảm nhiệm Đức lời nói chưa dứt, Nhâm Tiêu Giao liền kích động không thôi, trực tiếp lớn hô lên. Ngài đúng vậy Thiên Vân Đại Đế. Nhâm Tiêu Giao hô lớn nhìn quá trẻ tuổi, cùng trong truyền thuyết, tướng mạo tuổi trẻ, nói không chính xác là cái cường giả truyền thế. Ta nghe nói qua sự tích của ngài, thật sự là quá lợi hại, Thế Long Đế Quốc trực tiếp bị ngài cho tiêu diệt, một nước ngũ vương, đều bị ngài chém giết. Nhớ tới đều cảm thấy kích thích, cái gì linh vương kỳ cường giả, cao không thể chạm tu vi, đều chết tại đao của người phía dưới. Ta thật sự là quá sùng bái ngài, trước đây thật lâu liền muốn gặp ngài một lần, muốn nhìn một chút chân dung là cái gì, không nghĩ tới thật còn trẻ như vậy. Hắn kích động không thôi, hiển nhiên thật chính là vô cùng sùng bái Dịch Thiên Vân, phụng nếu vì mẫu mực. Tiêu Giao, chú ý một chút. Đảm nhiệm Đức nghiêm túc hử một tiếng. Nhâm Tiêu Giao lúc này mới ép phía dưới kích động, bất quá trong mắt tràn ngập ánh mắt mong chờ, có rất nhiều lời muốn nói ra, cũng là bị Gia Gia mình cho chắn trở về. Đã biết Gia Gia, gặp qua thiếu chủ. A, thiếu chủ, chẳng lẽ nói ngươi là sáng tạo thiên đại nhân hậu nhân, quá thần kỳ, không nghĩ tới còn có bực này sâu xa,